Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, nghiền ép tư thái. Tại còn sót lại cái cuối cùng danh ngạch tình huống dưới, không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh lựa chọn triệu hoán ngả hy. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi thực lực cùng hắn không kém là bao nhiêu. Lý Thiên Vũ. Mãnh liệt ánh sáng màu tím lấp lóe, hóa làm một cái chói lọi tử sắc lục mang tinh. Bản mệnh yêu sủng. Lý Thiên Vũ thần sắc nghiêm túc, tâm lý bất an càng phát ra nồng đậm, giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ mãnh liệt gió tanh bao phủ bốn phía, phát ra hô hô hô tiếng gió. Đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất, ngả hy xuất hiện ở sân bãi phía trên, tràn ngập cường thế ánh mắt nhìn chăm chú lên khủng lang. Cùng vài ngày trước so sánh, ngả hy hình thể lại lớn hơn một vòng, thân dài bất ngờ đạt đến khoảng 4 mét, dù là còn không có trưởng thành, nhưng theo trên thể hình đến xem, ngả hy như cũ so khủng lang lớn số 1, to lớn hổ khu càng là tự mang một cỗ uy thế. Mặt khác, tiến bộ của nó cũng là nhanh chóng. Yêu tinh tên, man hoang kiếm sỉ hổ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, phong hệ cộng kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa. Cái này, đây là man hoang kiếm sỉ hổ. Như thế hy hữu yêu sủng, Lý Trường Sinh là làm thế nào chiếm được? Cách đó không xa, nội vụ tộc lão rốt cuộc duy trì không ngừng chấn định tự nhiên tư thái, lần đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không chỉ là nội vụ tộc lão, bao quát tộc trưởng ở bên trong, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều lộ ra rung động biểu lộ. Man hoang kiếm sỉ hổ đã đến diệt tuyệt biên giới, thường thường chỉ có thể ở thư tịch phía trên nhìn đến liên quan tới nó ghi chép. Cho dù là kiến thức rộng rãi nội vụ tộc lão, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ cái đó ra, cũng có một số người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng không phải điếu tình bạch ngạch hổ sao? Làm sao biến thành man hoang kiếm sỉ hổ? Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, bọn họ rơi vào trầm tư. Lý Trường Sinh thắng chắc. Cách đó không xa, Lý Kiến Nhân tự lẩm bẩm, tâm lý càng là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, giống tương đương không đề cập tới mọi người tại đây phức tạp tâm tư. Ngả hy vừa ra tràng, thì đối với khủng lang giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập. Tại cỗ uy áp này dưới, khủng lang rõ ràng nhận lấy kinh hãi, tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Sợ hãi của nội tâm cực tốc mở rộng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai cỗ run run, như muốn thoát đi sân bãi. Man hoang kiếm sỉ hổ đích thật là khủng lang thiên địch. Bởi vì man hoang kiếm sỉ hổ sách dạy nấu ăn bên trong thì có khủng lang. Quy áp đặc tính thành công phát động, dù là khủng lang không có lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng tất cả năng lực hạ xuống 10%. Đối với nó ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, tối thiểu lực chiến đấu của nó đánh một cái giảm đi. Khủng lang, ổn định. Lý Thiên Vũ cảm thấy không ổn. Khi nhìn đến ngả hy về sau, tinh thần của hắn lập tức thì theo thiên đường ngã xuống địa ngục. Đã nói xong điếu tình bạch ngạch hổ đâu, làm sao biến thành man hoang kiếm sỉ hổ? Có thể nói, tại chỗ trong mọi người, nội tâm của hắn là phi thường phức tạp. Chỉ là, Lý Thiên Vũ không phải người dễ dàng nhận thua. Phàm là có một phân một hào hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Nghe được Lý Thiên Vũ thanh âm, khủng lang dập tắt co cẳng bỏ chạy ý nghĩ. Chỉ có thể kiên trì đối mặt với ngả hy. Khủng lang duy nhất ưu thế, cũng là cảnh giới hơi chiếm thượng phong. Nhưng bởi vì uy áp đặc tính ảnh hưởng, điểm ấy ưu thế có thể nói là không còn sót lại chút gì. Đến mức chủng tộc, phẩm chất thậm chí huyết mạch, khủng lang toàn diện rơi vào hạ phong. Lại thêm nó vốn là nhận lấy trọng thương, chỉ cần bị ngả hy đụng phải một chút, liền phải mất đi chiến đấu năng lực. Khủng lang muốn chiến thắng ngả hy, chỉ tồn tại trên lý luận khả năng. Khủng lang, hắc ám chi nhận. Trước tiên, Lý Thiên Vũ dẫn đầu chỉ huy khủng lang phát động thế công. Ngao ô tương đương khủng lang ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số điểm sáng màu đen cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh đen nhánh quang nhận, cấp tốc bổ về phía Ngả Hy. Ngả Hy không có tránh né, mắt thấy là phải bị hắc ám quang nhận cận thân, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, giống như kiếm xỉ giống như răng nanh tinh chuẩn ngậm lấy hắc ám quang nhận. Răng rắc tương đương nương theo lấy lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Tại cực kỳ khủng bố lực cắn dưới, hắc ám quang nhận cứ thế mà bị cắn thành hai đoạn. Bởi vì năng lượng kết cấu bị đánh phá, gãy thành hai đoạn hắc ám quang nhận rung động kịch liệt lên. Lập tức ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành một mảnh năng lượng triều tịch, đem phương viên mấy mét toàn bộ bao phủ. Đáng tiếc, Ngả Hy đối với cái này sớm có kinh nghiệm. Trước một bước thoát ly năng lượng phạm vi bao phủ, Ngả Hy vỡ nát chảo. Sau một khắc, Ngả Hy động, tốc độ của nó vượt quá tưởng tượng nhanh. Trong chốc lát công phu, thì xuất hiện ở khủng lang trước mặt, thật cao nâng lên móng phải, hung hăng chụp về phía khủng lang. Lý Thiên Vũ thần sắc khẽ biến, la lớn, không tốt, nhanh dùng hắc ám chi thuẫn. Đang bị Ngả Hy vỗ trúng trước, khủng lang ngưng tụ vô số hắc ám năng lượng, hóa làm một cái đen nhánh năng lượng quang thuẫn, muốn ngăn cản Ngả Hy thế công. Bành tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương cả hai vừa mới tiếp xúc. Hắc ám quang thuẫn bắt đầu rung động kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mặt ngoài hiện lên vô số vết rách, lập tức tại khủng lang ánh mắt hoảng sợ dưới. Hắc ám quang thuẫn ầm vang phá nát, vô số năng lượng màu đen toái phiến tùy ý bay vụt. Ngả Hy dư thế không giảm, móng phải hung hăng vỗ trúng khủng lang. Cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Khủng lang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị một bàn tay đập bay, tại trên mặt đất kéo đi mấy mét về sau, miễn cưỡng ngừng lại. Sau một khắc, Ngả Hy tiếp tục bước động bước chân, trong nháy mắt xuất hiện ở khủng lang trước mặt. Miệng của nó mở lớn, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, như kiếm nhất giống như trắng như tuyết, răng nanh dữ tợn dị thường, liền muốn cắn về phía khủng lang cái cổ. Cái này nếu như bị cắn trúng, khủng lang tuyệt đối chắc chắn phải chết. Không cố kỵ gì, không kiêng nể gì cả, xoắn nát hết thảy. Ngả Hy, dừng tay. Lý Trường Sinh vội vàng hô to. Tại dạng này trường hợp, hắn thật sợ Ngả Hy giết chết khủng lang. Không nói thi đấu trong tộc quy củ, giữa song phương cũng không có cửu oán, lại là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng tộc, sao lại để Ngả Hy tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết chết khủng lang. Mặt khác, một bên nội vụ tộc lão cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tại Lý Trường Sinh ngăn cản dưới, Ngả Hy kiếm xỉ vừa tốt dừng ở khủng lang trên cổ. Bị hù khủng lang sợ chết khiếp, theo dưới hông chảy ra tanh hôi dịch thể. Ngả Hy híp mắt, lộ ra nhân tính hóa ý cười. Nó vốn cũng không có giết chết khủng lang ý nghĩ, đơn giản là muốn dọa một cái nó. Nhìn đến khủng lang cực kỳ bộ dáng chật vật, cái này thỏa mãn cực lớn Ngả Hy muốn biểu hiện. Bất quá, tại tuyên bố trận đấu kết quả trước, Ngả Hy từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác. Dù là hắc ám quang thuẫn triệt tiêu bộ phận thương tổn, nhưng khủng lang sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lại như thế nào có thể tiếp tục chiến đấu. Tại Ngả Hy nhìn xuống dưới, chỉ có thể an tĩnh nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Trận này, Lý Trường Sinh thắng. Tại tuyên bố kết quả thời điểm, nội vụ tộc lão thật sâu nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, tâm lý tràn ngập tò mò. Thiên đường điểu, toàn địa thử đều là lâm thời yêu sủng. Bản mệnh yêu sủng là cực sự bá đạo lại hy hữu man hoang kiếm sỉ hổ. Như vậy Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng đâu? Không chỉ là nội vụ tộc lão, chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, tại bọn họ muốn đến, dù là Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng không bằng Ngả Hy, tối thiểu nhất cũng muốn so thiên đường điều, toàn địa thử càng tốt hơn. Ào ào tương đương tại các tộc nhân tiếng hoan hô bên trong, Lý Trường Sinh rất cảm thấy vui sướng, đánh bại Lý Thiên Vũ cũng liền đại biểu cho hắn đã đạt thành mục đích.